Nhất niệm thiên chủ, chương 5, chiến lược, gocchuyenaudio.com. Tiếp tục lao vào sâu trong Long Chiến Sơn, Lạc Thiên tìm được vài con tứ giai yêu thú. Cùng chiến đấu để quen thuộc với chiến lược, cứ như vậy được 7 ngày qua đi, Lạc Thiên đã đột phá tới tiên thiên cửu trọng đỉnh phong. Lạc Thiên đã dần quen với chiến lược hiện tại. Với tứ thần chi tư hắn bây giờ chỉ cần tăng lên cảnh giới thì linh hồn, huyết mạch, thần thể, nhãn lực đều sẽ được phát huy càng rõ ràng. Hú một tiếng sói vang lên. Như ma âm thức tỉnh muôn loài tại đang xếp bằng nghỉ ngơi, Lạc Thiên bỗng nhiên mở mắt. Dùng nguyên thiên chi mâu xem phía trước, nguyên thiên chi mâu khi mở ra, ở con ngươi như có các vì sao chuyển động. Đó là một đôi mắt như là có thể dung nhập toàn bộ tinh không. Khi nhìn vào sẽ khiến người như lọt vào vô tận tinh không, không thể thoát khỏi. Đủ ma tính, cũng đủ mị lực, phía trước có một bầy sói đang lao nhanh. Trong bầy sói thấp nhất là tam giai yêu thú, còn tứ giai yêu thú thì một bầy khoảng chừng 300 con. Cầm đầu là một con sói toàn thân trắng như tuyết, trên đỉnh đầu có một cái sừng, đang lao nhanh chạy về trung tâm đằng vân. Sói nhìn bầy sói chạy qua, Lạc Thiên hai mắt hiện lên hai đạo tinh quang. Không nói hai lời lao thẳng vào. Hiển nhiên là muốn đánh với bầy sói này để tăng lên chiến lực. Không gian thủ ấn, một đại thủ ấn hiện ra. Khí thế thôn thiên, tựa hồ muốn đánh sập cái này thời không. Thủ ấn chưa tới nhưng đằng vân sói có thể cảm nhận được áp lực. Ngẩng đầu nhìn thủ ấn theo sát lục kia gào, đằng vân sói gầm lên một tiếng. Trực tiếp dùng âm ba công kích thủ ấn, nhưng dù vậy dư âm vẫn lan ra sau mấy con sói gào phía sau nó. Mấy con yêu thú tam giai không cam lòng hú lên. Còn mấy con tứ giai chỉ bị thương nhẹ, hiển nhiên một trưởng vừa rồi cũng không phải là không làm gì được. Bầy sói nhìn công kích không làm được gì đằng vân sói, Lạc Thiên cũng không kỳ quái. Chấm, trực tiếp mở ra nguyên thiên chi mâu cùng nguyên thiên thần thể. Tại con ngươi cùng cơ thể hiện lên hai loại màu sắc lam cùng bạch bao quanh. Hiển nhiên là đã lột xác được hai lần. Nguyên thiên chi mâu có hai loại tính năng. Một là huyễn thuật, có thể kéo đối thủ vào huyễn thuật rồi tàn phá linh hồn cùng tinh thần của đối thủ. Hai, có thể nhìn xuyên bổn nguyên vạn vật, còn nguyên thiên thần thể thì gia tăng toàn diện cho công kích, phòng thủ, tốc độ, ngộ tính, thiên phú, mỗi một loại đều có thể vô điều kiện tăng lên. Nó có 9 lần lột xác, mỗi một lần lột xác sẽ hiện lên một loại màu sắc. Mỗi loại màu sắc sẽ trực tiếp tăng lên gấp đôi công dụng cho mỗi loại tính năng. Lạc Thiên thân hình biến mất, xuất hiện đã ngay trên đầu của đằng vân sói. Một quyền đánh ngay vào đầu ngũ giai đằng vân sói, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Lạc Thiên. Đằng vân sói con ngươi co rút, tập trung toàn bộ nguyên lực vào sừng phía trước đâm tới, oanh, cả hai va chạm. Sức mạnh tàn phá bừa bãi vút, chỉ thấy cả hai đều bay ra trăm trượng. Hiển nhiên là cân sức cân tài, cảm nhận cánh tay tê dần. Lạc Thiên cặp kia hờ hững đôi mắt hai màu sắc chuyển động. Hiển nhiên hơi bất ngờ với sức mạnh của đằng vân sói, phải biết hắn thế nhưng trực tiếp mở ra nhị thần chi tư trong tứ thần chi tư của mình. Có thể nói ở điệp gia như vậy, chiến lực phải mạnh hơn bình thường 5 lần, mặc dù đối thủ là ngũ giai trung kỳ. Gào nhìn đối phương không bị thương, đằng vân sói gầm lên. Chỉ huy tất cả yêu thú lao lên, nhìn bầy yêu thú lao lên, Lạc Thiên cũng không dám lãnh đạm. Trực tiếp dùng thân pháp lao tới, mỗi nơi đi qua đều để lại tàn ảnh. Quản chi là tứ giai cùng ngũ giai yêu thú cũng rất khó phân biệt, đây là huyễn thế cửu ảnh. Là thân pháp trấn phái của Thiên Tinh Cung, môn thân pháp này cảnh giới càng cao thì càng phát huy rõ ràng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ ba có thể di chuyển mà để lại tàn ảnh mê hoặc địch nhân trong một phạm vi nhất định. Tầng thứ tư tới tầng thứ sáu có thể xích chỉ thiên nhai trong nháy mắt vượt qua ức giảm. Còn từ thất giai tới cửu giai có thể nhất niệm thiên nhai. Trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, từng đạo bạch quang lóe lên. Mang theo công phạt chi thế, như có thể diệt tuyệt vạn vật, từ kiếm Lạc Thiên trong tay lao đến bầy sói. Hư vô kiếm ý, là kiếm ý mà trước khi chuyển thế Lạc Thiên tìm hiểu được. Kiếm ý này rất bá đạo, chỉ cần mỗi nơi đi qua đều sẽ thành hư vô, Thử nghĩ khi ngươi công kích cùng địch nhân va chạm vào nhau. Kiếm ý của ngươi sẽ xóa đi công kích của đối phương thành hư vô sẽ như thế nào? Quản chi công kích của đối phương có mạnh đến đâu cũng chỉ sẽ bị ép diệt kiếp trước khi Lạc Thiên còn là đỉnh phong trạng thái. Chủ yếu lĩnh ngộ là thời gian kiếm ý, nhưng qua một đoạn thời gian dài. Lạc Thiên cảm thấy thời gian kiếm ý chỉ phù hợp cùng mình linh hồn cùng huyết mạch chỉ có 9 phần. Điều này làm cho hắn không thể phát huy được toàn bộ kiếm đạo, hắn sẽ không xem thường một phần còn lại kia. Vì đến cảnh giới kiếp trước của hắn, hắn biết nếu không thể phát huy ra toàn lực sẽ như thế nào. Đây không phải là một cộng một đơn giản như vậy, chính vì thế kiếp này hắn mới chủ tu hư vô kiếm ý. Hơn nữa hắn nhớ kiếp trước lúc mình ngộ ra hư vô kiếm ý, linh hồn cùng huyết mạch của hắn có hiện ra một câu ban sơ hư vô. Duy ngã hư vô, hắn nghĩ đây chắc chắn là Lạc gia kiếp trước truyền thừa xuống. Mặc dù bây giờ hắn không hiểu nhưng sau này chắc chắn hắn sẽ tìm ra câu trả lời nhìn từng đạo sát lục kiếm quang kia. Bầy sói hai mắt sợ hãi. Chúng có thể cảm nhận được tử vong nếu chính diện những đoàn bạch quang kiếm ý kia, chỉ thấy con đằng vân sói đầu đàn hú lên. Tiếp theo quanh thân kim quang lóe lên. Sau lưng nó hiện lên hai cánh. Chúng đạp vào nhau tạo thành từng mũi khoan đồ án rồi lao vào những đoàn kiếm quang phụt, chỉ tiếc quản chi nó dùng huyết mạch lực lượng cũng không thể ngăn được, như muốn xóa bỏ hết thảy mọi thứ về hư vô kiếm quang kia. Từng tiếng gầm lên. Cả đàn sói chết hơn phân nửa, nhìn con dân của mình từng đoàn ngã xuống. Con đằng vân sói ngũ giai hai mắt huyết hồng, gầm lên một tiếng, quanh thân phù văn hiện lên. Từng đoàn nguyên lực bị nó hút vào rồi thổi hướng từng cái tàn ảnh. Hiển nhiên nó tính dùng phong thuộc tính công kích trên phạm vi rộng. Nhìn công kích đằng vân sói, Lạc Thiên cười lạnh một tiếng, chém ra nhị kiếm về đằng vân sói. Đệ nhất thức phá diệt, đệ nhị thức phá thiên, quy nguyên cửu kiếm. Đây là Lạc Thiên kiếp trước sáng tạo trong các bộ kiếm quyết. Lạc Thiên cường thế công kích, lấy tư thế bá đạo công kích tới, kiếm quang như muốn phá diệt thương khung, thần ma đều muốn vẫn lạc. Bá khí lăng vân, bế nghệ hết thảy hoành, từng đạo va chạm, cả hai đánh tới bất phân thắng bại. Bầy thu tứ giai phía từng lượt lao lên, hung hãn không sợ chết, tựa như dù chết cũng phải cắn xé kẻ địch một miếng thịt. Nhìn thấy bầy tứ giai yêu thú lao tới, Lạc Thiên nhíu mày. Mặc dù hắn không sợ nhưng dù sao con kiến nhiều cũng cắn chết voi. Huống chi chiến đấu nãy giờ nguyên lực của hắn cũng chỉ còn lại 4 phần. Mặc dù căn cơ của hắn vô song nhưng hắn vẫn là tiên thiên cảnh mà thôi. Hồng Trần vẫn lạc, Lạc Thiên chém ra một kiếm. Một kiếm vừa ra tựa như muốn tàn sát muôn dân trăm họ. Đoạn hết Hồng Trần ràng buộc, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ đánh về phía bầy sói. Đây là bản mệnh kiếm chiêu trước kia của Lạc Thiên. Một tu luyện giả phải tới nhân tôn cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra bản mệnh kiếm chiêu, mặc dù luân hồi chuyển thế sau đã không còn là bản mệnh kiếm chiêu nữa, nhưng nếu muốn dùng vẫn có thể phụt. Chỉ thấy hơn 30 con đằng vân sói ngã xuống. Chỉ là nhìn thấy đồng bọn bị ngã xuống, đằng vân sói không sợ mà lại càng hung hãn lao lên. Nhìn đằng vân sói lao tới, Lạc Thiên trong tay hiện lên một màu vàng đan dược. Đó là tam phẩm đan văn hồi nguyên đan, có thể hồi phục nguyên lực cho phá cung cảnh phía dưới tu luyện giả. Nuốt vào đan dược, lập tức hồi lại 3 phần nguyên lực. Lạc Thiên thở nhẹ một hơi, mặc dù hắn có thể dùng thời không chi lực tiện tay là diệt bầy sói nhưng hắn cũng không muốn làm thế. Cho dù thời không chi lực là hắn tu luyện ra mà không phải ngoại lực, nhưng chỉ cần kẻ thù không vượt qua 5 đại cảnh giới thì hắn không muốn dùng tới. Dù sao nếu cứ quá phụ thuộc vào thời không chi lực thì cũng không phải là vương đạo. Thử nghĩ nếu bị kẻ địch phong bế một phương thế giới, tại đó không có thời gian, không gian cùng nguyên lực, như vậy thì ngươi sẽ không dùng được thời không chi lực. Tới lúc đó chiến lực bản thân mà yếu thì xin lỗi. Ngươi chỉ có một con đường là hôi phi yên diệt, là nên kết thúc thời điểm. Nhìn chiến đấu qua đi chỉ còn lại gần 50 con đằng vân sói, Lạc Thiên nhẹ giọng nỉ non. Hắn lui ra trăm trượng, nhẹ nhàng cất kiếm vào nạp giới. Chỉ thấy Lạc Thiên giơ một ngón tay lên, xung quanh 1.000 trượng cây cỏ. Không khí, vạn vật run lên bay về phía sau Lạc Thiên. Từng tia kiếm ý sát nhập vào vạn vật. Khí thế sắc bén, bá triệt thiên hạ, tựa như mỗi một đường kiếm ý có thể chảm phá hết thảy về tới thế gian bản chất nhất, đây là lấy vạn vật làm kiếm. Vạn kiếm quy tông, mặc dù mới tiểu thành nhưng uy lực đã rất khủng bố. Vì chiêu này sẽ theo cảnh giới mà đề thăng uy lực, nhìn Lạc Thiên lấy vạn vật làm kiếm. Con ngũ giai đằng vân sói gầm lên, nó biết nhân loại này muốn đánh ra một đòn cuối, đằng vân sói lui ra. Nó tế ra nội đan chuẩn bị phản kích, thường thường mà nói yêu thú nội đan rất quan trọng, nếu không gặp phải uy hiếp tính mạng chúng sẽ không tế ra nội đan, nhưng lần này nó không có sự lựa chọn nào khác vì đối thủ quá mạnh. Chỉ nhìn khí thế thôi nó đã có thể cảm giác được tử vong. Nó không hiểu tại sao nhân loại chỉ sánh bằng nhị giai yêu thú kia lại mạnh như vậy. Nhưng bây giờ đã không phải lúc nghĩ tới đi, nhìn đằng vân sói tế ra nội đan. Lạc Thiên cười lạnh rên một tiếng, bắt đầu tấn công, chỉ thấy vạn vật như có sinh mệnh. Chúng theo hướng Lạc Thiên chỉ lao tới, khí thế như xé rách trời cao, từng đạo kiếm y sắc bén như có thể cắt xé mọi thứ. Hù đằng vân sói ngửa lên trời hú một tiếng. Nội đan mang theo phong thuộc tính đánh vào thao thao bất tuyệt vùng trung tâm kiếm ý kia, rầm lừng tiếng nổ lớn vang lên tại Long Chiến Sơn. Khiến cho những yêu thú từ ngũ giai trở xuống nằm dạp tại đất không dám ngẩng đầu qua một thời gian. Bụi bặm tán đi, chỉ thấy Lạc Thiên mệt mỏi ngồi xuống. Phía trước đã đằng vân sói cùng bầy sói đã ngã xuống. Phía trước có một viên nội đan ngũ giai ảm đạm phải mờ. Phía trên hiện từng đạo vết rách, hiển nhiên là bị kiếm ý cắn xé, nhìn đã chết bầy sói. Lạc Thiên môi mỏng khẽ nhếch, dùng ẩn không gian rời đi tìm chỗ chữa thương. Cách chương.